Sói cạnh nhà, chương 21 tính độc chiếm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quay qua quay lại đã hết một buổi sáng, buổi trưa mọi người cùng tập trung ở bàn lớn bên cạnh khu làm việc chính ăn cơm ngồi vào bàn, Hân Như tranh chùa bụng to để ngồi cạnh Mạc Nhiên Nhiên, cố tình bày ra những hộp đựng đầy đồ ăn bắt mắt ra ngay trước mặt cô chị Nhiên, những cái này là em cố tình chuẩn bị cho chị, hôm nay chị phải ăn hết đó. Ngoại trừ Hân Như, Mạc Nhiên Nhiên cứng nhắc cùng những người còn lại xoay đầu dồn ánh nhìn về Từ Tuấn Vĩ đang khó chịu ra mặt. Mạc Nhiên Nhiên cười gượng gạo, lịch sự cảm ơn tấm lòng của Hân Như. Hân Như, sau này em đừng làm vậy nữa, sẽ rất vất vả cho em. Không đâu, Hân Như lên giọng khẳng định dáng vẻ vô cùng hứng khởi. Bắt em cả đời nấu ăn cho chị còn được mà. Không khí chợt yên lặng bất thường, sách mục ngay khi phát hiện Từ Tuấn Vĩ trừng mắt ra dấu, anh vội đứng bật dậy kéo Hân Như ra chỗ khác. Hân Như, em để cho Nhiên Nhiên ăn đi, đừng phá nữa. Em phá khi nào chứ? Hân Như bị lôi đi bất bình phản bác vùng vẫy thoát khỏi tay sách mục trong lúc rằng co bục miệng nói. Chị Nhiên cũng biết em thích chị ấy mà. Sách mục bất động không dám động đẩy con người từ từ chuyển sang về phía Từ Tuấn Vĩ. Chuyện Hân Như là LGBT chưa ai biết, nếu để Từ Tuấn Vĩ biết thì sách mục chắc chắn cũng bị Hân Như làm cho ăn vạ lây. Trước khi để sự việc trôi đi quá xa, sách mục vội vàng kéo Hân Như ra chỗ khác. Đến nơi chỉ còn hai anh em, Hân Như nhăn nhó bất mãn sau khi được sách mục buông ra. Anh làm sao vậy? Quảng cáo, em bị điên rồi sao trước mặt Từ Tuấn Vĩ lại đi nói thích bạn gái người ta? Sách mục hạ thấp giọng trách mắng. Thì sao chứ, chị Nhiên cũng biết em là LGBT, chị ấy nói chị ấy cũng có thể vừa thích con trai vừa thích con gái kia mà. Vấn đề không nằm ở chỗ đó, Nhiên Nhiên hiện tại là bạn gái của Tuấn Vĩ lại là sếp của anh và em, chưa kể Tuấn Vĩ giữ Nhiên Nhiên như giữ báu vật, nó mà điên lên thì giết luôn cả anh không chừng. Sách mục kiên nhẫn giải thích đầu đuôi, Hân Như là do anh giới thiệu đến làm việc, nhỡ ngày nào đó em gái anh cướp Mạc Nhiên Nhiên từ tay Từ Tuấn Vĩ thì đời anh xem như xong. Nhưng em thật sự rất thích chị Nhiên Nhiên, Hân Như không vui ra sức biểu tình. Làm ơn đi chị hai của tôi ơi, tỉnh táo lại, anh sẽ giới thiệu cho em người khác có được chưa? Hân Như mặt mày cao co đứng dựa vào cửa sổ, nghi hoặc hỏi. Có giống chị Nhiên không? Em chỉ thích con gái hiền lành, biết quan tâm người yêu như chị Nhiên thôi. Biết rồi, nhất định sẽ tìm người giống yêu cầu, được chưa? Sách mục mất kiên nhẫn gật đầu lia lịa hứa. Sau khi sách mục đưa Hân Như đi khỏi, Từ Tuấn Vĩ không đợi liền hỏi thẳng. Em nói thích Hân Như. Đối diện với gương mặt tỏa dày đặc sát khí của Từ Tuấn Vĩ, Mạc Nhiên Nhiên lặng lẽ nuốt nước bọt trong căng thẳng, thật lòng giải thích. Anh cũng biết em không có em gái, cho nên, em đang thách thức sự nhẫn nại của anh à, từ giờ anh mà thấy em thân thiết với Hân Như hay lén lút sau lưng anh gặp gỡ nói chuyện với nó thì anh nhốt em lại không cho tiếp xúc với xã hội bên ngoài. Tao thấy có gì đâu, mày nhạy cảm quá rồi. Đại Lân ngứa miệng cuối cùng vẫn phải lên tiếng phê bình. Mày biết gì, con gái với nhau dễ thấu hiểu, hiểu rồi thì con trai chúng ta bị đá ra đảo hoang có biết chưa? Từ Tuấn Vĩ cao giọng đáp trả, không để mọi chuyện càng đi càng xa, càng không thể để vì chuyện này mà để Từ Tuấn Vĩ và bạn bè anh bất hòa, Mạc Nhiên Nhiên nhanh chóng mở lời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Được rồi, em sẽ chú ý, đừng tức giận. Duy nhất Mạc Nhiên Nhiên có thể xoa dịu cơn giận trong Từ Tuấn Vĩ, cô có thể hiểu được tâm sự trong lòng anh, mất 6 năm để tiến đến mối quan hệ tình cảm chính thức, anh dĩ nhiên không thể để người khác phá hoại một cách dễ dàng dù đó là ai đi chăng nữa. 10 giờ tối ở nhà, Từ Tuấn Vĩ có thể xem là về sớm hơn mọi khi, tắm rửa xong liền sang phòng Mạc Nhiên Nhiên đánh chiếm. Trong phòng Mạc Nhiên Nhiên đèn vẫn còn mở lại chẳng thấy bóng dáng cô đâu, Từ Tuấn Vĩ khóa cửa ban công liền đến giường nằm xuống lấy chăn đắp lên người. Từ Tuấn Vĩ vô tình phát hiện trên màn hình laptop Mạc Nhiên Nhiên đặt trên giường đang được tạm dừng phát bộ phim 365 đây. Trên gương mặt Từ Tuấn Vĩ lập tức hiện lên nụ cười sâu xa, còn tưởng Mạc Nhiên Nhiên thích nhẹ nhàng, hóa ra phải kích động mới chạm được kích thích. Mạc Nhiên Nhiên từ ngoài vào, bắt gặp biểu cảm gian tà của Từ Tuấn Vĩ trên giường đang xem máy tính cô, không cần đoán cũng biết anh đang tưởng tượng đến cảnh sâu xa đen tối. Mạc Nhiên Nhiên bước đến cạnh giường tắt máy đem cất, vừa mới gặp máy bất ngờ bị Từ Tuấn Vĩ ôm ngang eo quật ngã xuống giường. Nhiên Nhiên, em thích bạo dạn như vậy phải không? Anh bị khùng sao? Mạc Nhiên Nhiên đánh vào bả vai Từ Tuấn Vĩ đẩy anh ra để ngồi dậy, cô bình tĩnh giải thích. Em vừa được tham gia vào đợt quảng cáo lần này, sản phẩm là nước hoa tình nhân, họ muốn theo xu hướng gợi cảm nên em mới xem để tham khảo, không phải như anh nghĩ linh tinh đâu. Vậy à, Từ Tuấn Vĩ trong giọng nói mang theo sự thất vọng, dõi mắt theo Mạc Nhiên Nhiên đi cất máy. Căn phòng chìm trong bóng tối, chỉ còn le lói ánh đèn ngủ mờ ngay công tắc điện. Mạc Nhiên Nhiên đến giường nằm xuống, Từ Tuấn Vĩ ôm lấy cô, vùi mặt vào cổ cô, từng hơi thở nóng bỏng tác động vào làn da nhạy cảm khiến cô phải vội xoay người đi. Trước phản ứng của Mạc Nhiên Nhiên, Từ Tuấn Vĩ chậm rãi in dấu hôn dọc trên cổ cô, nhấn chìm cô trong cảm xúc mê man. Quảng cáo, cách chương.